mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141 đột nhiên tập kích, này đó giày đều là giá cả xa xỉ thứ tốt, chất lượng cũng là vượt qua thử thách, quý trọng một chút nói. Một đôi phỏng chừng có thể mặc tốt nhất mấy năm mơ siêu mấy thứ này đều có chuyên môn tiến hành đăng ký, tổng cộng là 900 nhiều song nam sĩ giày ra, còn có 1.500 nhiều song nữ sĩ giày. Hoa Trạch Việt nói, này đó giày trở về lúc sau. Sở hữu tham dự lần này hành động người có thể mỗi người chọn một đôi thích. Nếu vì người trong nhà cũng mang một đôi nói, có thể bằng ưu đãi giá cả tiến hành mua summer sale đến nỗi những cái đó đồ trang điểm. Hoa Trạch Việt cũng làm người cầm mấy khoản nữ nhân thường xuyên yêu cầu dùng đến sản phẩm thu lên. Kỳ thật này đó đồ trang điểm đều không phải là hàng ngày nhu yếu phẩm. Ở mà thế tới nói hẳn là không có gì dùng đồ vật. Nhưng là ái mỹ là nữ nhân thiên tính, đồng dạng cũng là nam nhân bản tính, thân là một người đủ tư cách thương nhân. Hoa Trạch Việt là phi thường có thương nghiệp đầu óc, này đó thoạt nhìn không có gì dùng đồ vật, ở nào đó người trong mắt chính là lấy lòng nữ nhân tốt nhất lễ vật. Hắn hoàn toàn không lo bán không ra đi, ở bọn họ khuân vác đồ vật thời điểm. Không ngừng có tang thi từ nhị tầng xuống dưới, bị canh giữ ở cửa thang lầu Lục Văn Ngạn bọn họ cấp từng cái xử lý. Thu hoạch không ít tinh hạch, Lục Văn Ngạn chính là nghẹn khuất hỏng rồi. Lần này tham gia nhiệm vụ người thật sự quá nhiều, hơn nữa đều là dị năng giả, năng lực cũng không tính nhược, muốn từ bọn họ trong tay đoạt đầu người thật đúng là một kiện tương đương chuyện khó khăn. Từ tiếp thu nhiệm vụ đến bây giờ, hắn tổng cộng mới giết 3 con 3 cấp tang thi mà thôi, chờ Hoa Trạch Việt bọn họ đem lầu một đồ vật. Dọn xong trở về thời điểm, Lục Văn Ngạn đã gấp không chờ nổi mà dẫn dắt hắn tiểu đội cùng nhau xông lên lầu 2. Kia thật là gió cuốn mây tan giống nhau, các loại đại chiêu một ném, cơ hồ chỉnh tầng lầu đều bị thanh không. Sở Tử Khiên bọn họ chuyên chọn nhị cấp tang thi sát. Nhưng phàm là 3 cấp hết thảy để lại cho Lục Văn Ngạn, Sở Tử Khiên bọn họ cũng đều biết Lục Văn Ngạn. Nhiệm vụ yêu cầu đánh chết tang thi xa xa không đủ. Cho nên bọn họ đều giúp đỡ dùng dị năng xua đuổi tang thi. Hoặc là đánh cái nửa tàn lại kéo lại đây làm Lục Văn Ngạn bổ đao. Phối hợp chính là tương đương ăn ý. Chỉ tiếc đại bộ phận vẫn là nhị cấp tang thi so nhiều. 3 cấp tang thi số lượng ít. Giết nửa ngày cũng bất quá nhiều giết mấy cái mà thôi, ngược lại là thường chu lính đánh thuê đội. Các đội viên không rõ tật phong tiểu đội vì cái gì đột nhiên hảo muốn đánh máu gà giống nhau sát. Tang thi, làm cho bọn họ một chút dùng võ nơi đều không có. Làm cho bọn họ thập phần thất bại, thương trường nhị tầng là bán đồ điện. Máy giặt, tủ lạnh, điều hòa, tivi, máy tính, máy chơi game từ. Đủ loại gia dụng đồ điện, cái gì cần có đều có, bãi ở bên ngoài những cái đó dạng cơ đều tích hôi. Còn có tang thi ở tầng lầu lúc ẩn lúc hiện, làm cho thực dơ, bất quá trang ở thùng giấy những cái đó tân cơ đều là hoàn hảo không tổn hao gì, chờ đến lầu 2. Tang thi thanh trừ không sai biệt lắm, Hoa Trạch Việt khiến cho một đội cùng nhị đội phụ trách tuần tra tầng lầu. Để ngừa có cá lọt lưới. Mặt khác đội ngũ đi khuân vác này đó đồ điện xuống lầu. Thân thành bên trong căn cứ có thể cung cấp điện, cho nên này đó tân cơ tất cả đều có thể dọn về căn cứ đi tiến hành sử dụng. Chỉ tiếc mấy thứ này quá chiếm địa phương, không có cách nào một lần tất cả đều dọn về đi. Vì thế Hoa Trạch Việt liền mỗi dạng chọn vài món, làm người trang xe, mặt khác đều làm người dọn đi xuống phóng tới tầng dưới cùng. Phương tiện về sau lại trở về lấy, mà tật phong tiểu đội tắc thẳng đến đi hướng lầu 3 cửa thang lầu. Tiếp tục bọn họ sát tang thi nghiệp lớn, vì nhiệm vụ bọn họ thật đúng là man đua. 3 tầng là bán nữ trang, 4 tầng là nam trang, đại bộ phận đều là thu y. Cũng có không ít trước thời gian lấy ra tới bán quần áo mùa đông cùng lông dê sam. Đây cũng là Hoa Trạch Việt lần này tới trung tâm thương mại chủ yếu mục đích. Hiện giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng căn cứ không có quần áo mùa đông dự trữ, liền thay đổi quần áo cũng không thế nào đủ, cho nên này hai tầng lâu quần áo toàn bộ đều phải mang đi, có Tật Phong tiểu đội khai đạo. Hoa Trạch Việt bọn họ nhẹ nhàng không ít, trên cơ bản cũng chỉ yêu cầu theo ở phía sau khuân vác đồ vật là được. Chẳng qua này hai tầng đồ vật nhiều, phòng chừng muốn dọn tốt nhất chút thời điểm, Lục Văn Ngạn bọn họ giết một đường, cũng là man mệt, liền nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, bọn họ chính tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm. Đột nhiên nghe thấy hét thảm một tiếng, tất cả mọi người vội vàng chiều thanh âm phát ra địa phương vọt qua đi. Chỉ thấy được ba người ngã xuống vũng máu bên trong, chung quanh lại là cái gì cũng không có, sao lại thế này? Hoa Trạch Việt nheo lại đôi mắt, tay đã cầm súng, hắn nhận ra này ba người đúng là đệ nhất tiểu đội người. Hẳn là đang ở tuần tra tầng lầu, không biết là thứ gì tập kích bọn họ, không biết mọi người đều là thập phần mờ mịt, sự tình phát sinh quá đột nhiên, không ai nhìn đến sự tình trải qua, lúc này có một cái đội viên qua đi ngồi xổm xuống. Từng cái đem lỗ tai tới gần kia ba người ngực, đang nghe đến cuối cùng một người khi, kinh hô ra tiếng, hắn còn sống, y tế binh mau, Lục tiên sinh, mau tìm Tật Phong tiểu đội Lục tiên sinh lại đây. Hoa Trạch Việt vội vàng la lớn, loại này thời điểm tìm cái gì y tế binh? Liền tình y tế binh tới, như vậy nghiêm trọng thương thế chỉ sợ cũng là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Chỉ có chữa khỏi hệ dị năng giả mới có thể cứu lại hắn sinh mệnh, may mà Lục Văn Ngạn bọn họ phản ứng cũng là thập phần nhanh chóng, nghe thấy động tĩnh lúc sau liền lập tức chạy đến, Lục Văn Ngạn ngồi xổm xuống thân cẩn thận kiểm tra rồi một chút người kia miệng vết thương, hắn miệng vết thương ở trên cổ, huyết lưu đầy đất, miệng vết thương thập phần sắc bén, nhìn qua tựa hồ là bị người cầm đao lau cổ giống nhau. Máu tươi không ngừng mà từ hắn trên cổ miệng vết thương trào ra. Thật sự nếu không cầm máu, phòng chừng hắn lập tức liền sẽ đổ máu mà chết. Lục Văn Ngạn lập tức dùng dị năng thế hắn tiến hành trị liệu, đồng thời không quên cấp Tề Hành một ánh mắt. Tề Hành lập tức hiểu ý, lặng lẽ mở ra hệ thống bản đồ, xem xét trên bản đồ hay không có điểm đỏ. Quả nhiên, hắn phát hiện có một cái màu đỏ điểm nhỏ ở lấy cực nhanh tốc độ cao tốc di động tới. Hắn không rõ đó là có ý tứ gì, bất quá vẫn là lãnh Tề Nhà cùng nhau chiều cái kia điểm đỏ vị trí đi đến. Trải qua Lục Văn Ngạn trị liệu, người nọ thương thế rốt cuộc bị chữa khỏi, bởi vì vừa rồi mất máu quá nhiều, thân thể còn tương đối suy yếu, bất quá đứng lên vẫn là có thể. La Lâm, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Ta cũng không biết. La Lâm nhìn trên mặt đất chính mình kia hai vị đồng bạn thi thể, lòng còn sợ hãi sờ sờ chính mình cổ, chúng ta giống như mơ hồ nghe thấy nơi này có cái gì thanh âm, liền tới đây nhìn xem. Ai biết vừa mới đến gần, sẽ có cái gì đó đồ vật cắt ta cổ một chút. Ta cái gì cũng không thấy rõ. Lúc này, Tề Hành thanh âm vang lên. Tang thi, là tứ cấp biến dị tang thi. Đại gia cẩn thận, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tề Nhạc dùng băng làm tấm chắn vây quanh ở hai người chung quanh, che chở Tề Hành nhanh chóng chiều bọn họ phương hướng chạy tới. Mà so với bọn hắn càng mau, là một đạo cơ hồ thấy không rõ tàn ảnh, từ bọn họ trước mặt gào thét mà qua. Sau đó, huyết hoa văng khắp nơi, rất nhiều người còn chưa cảm nhận được đau đớn, cũng đã ngã xuống. Lục Văn Ngạn kinh hãi mạc danh bị Sở Tử Khiên hộ ở phía sau. Hắn ước chừng biết kia hẳn là một con tốc độ biến dị hoặc là phong hệ biến dị tang thi. Hết chương.